Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1402, chiến loạn. Cuối tháng cầu thanh, Smiley, luyện ngục chí tôn cười khổ nói, đụng phải vị nhiều tiền lắm của khách hàng. Đối phương dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền lặng lẽ sắp xếp người ở ta tù ngục thai. Mua đi đại lượng tử đấu giả, tự liền đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả, liền đủ mua đi hơn 10 vị A. T, mặc dù đường tu tâm trí cứng cỏi, như trước bị luyện ngục chí tôn lời nói này gây kinh hãi. Nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, dĩ nhiên mua đi hơn 10 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Coi như là mình ban đầu cũng không có thủ bút lớn như vậy a. Đường tu gắt gao nhìn chằm chằm luyện ngục chí tôn, trầm giọng hỏi, đối phương lai lịch ra sao? Luyện ngục chí tôn hỏi, Thịnh Đường đại đế cũng biết Thiên Phượng Tiên vực Tư Tinh đế quốc. Đường tu gật đầu nói ra, mấy trăm năm trước liền từng nghe nói qua. Mấy trăm năm trước, Thiên Phượng Tiên vực xuất hiện một vị lòng dạ độc ác đại la kim tiên. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền sáng tạo ra một cái tên gọi là Tư Tinh đế quốc tiểu quốc độ. Bất quá, cái này quốc độ cũng không thuộc về phàm nhân quốc độ, mà là tu tiên đế quốc, mà đế quốc quốc chủ, tắc thì gọi Tư Tinh tiên tôn. Ta nghe nói qua, nhưng đối với cái này Tư Tinh tiên tôn cùng Tư Tinh đế quốc, hiểu rõ cũng không nhiều. Luyện ngục chí tôn chậm rãi nói ra, đích xác, cái này vị Tư Tinh đế quốc đệ nhất đảm nhiệm nữ hoàng, đã từng cùng các ngươi Thịnh Đường đế quốc giống nhau, cũng bị vô số thế lực quan tâm, đã ở tiên giới gây ra quá đại động tĩnh, mà đối với nàng hiểu rõ sâu nhất người, chỉ sợ sẽ là ta. Đường tu kinh ngạc nói, chỉ giáo cho, luyện ngục chí tôn nói ra. Bởi vì, này vị Tư Tinh tiên tôn theo chúng ta tù ngục thai mua đi đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Có chừng 60 người, đem chúng ta tù ngục thai gần như một nửa đại la kim tiên cấp tử đấu giả tất cả đều mua đi. Kim tiên cảnh giới tử đấu giả, càng là mua đi chọn 600 vị. Danh tác A, đường tu nhịn không được cảm thán nói. Luyện ngục chí tôn gật đầu nói ra. Đích xác là đại thủ bút, cái này Tư Tinh tiên tôn thật sự là lợi hại. Nàng thành lập Tư Tinh đế quốc về sau, liền kiếm tẩu thiên phong, ỷ vào nắm giữ tài sản to lớn, không ngừng chiêu binh mua ngựa, nghĩ hết biện pháp mở rộng thế lực. Hôm nay Tư Tinh đế quốc, sớm không phải trước đây vùi ở Thiên Phượng tiên vực cái kia nho nhỏ quốc độ. Tư Tinh đế quốc hiện tại đã chiếm giữ 6 tòa tiên vực. Tiên binh tiên tướng vô số kể, tự liền chí tôn cảnh giới cường giả. Cái kia vị Tư Tinh tiên tôn bên người liền đủ xuất hiện 5 vị. Đáng tiếc, đường tu trong ánh mắt toát ra cảnh giác thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện cái này Tư Tinh đế quốc phát triển hình thức. Với hắn nhóm Thịnh Đường đế quốc cực kỳ tương tự. Thậm chí chí tôn cảnh giới cường giả, số lượng đều vượt qua rất nhiều siêu cấp tiên môn. Đáng tiếc cái gì? Đường tu dò hỏi, luyện ngục chí tôn cảm thán nói. Đáng tiếc, gần nhất cái này Tư Tinh đế quốc trêu chọc phải ra má phiền. Dĩ nhiên cùng Bách Độc Môn xảy ra xung đột. Hơn 4 năm trước, Bách Độc Môn cùng Tư Tinh đế quốc xảy ra xung đột. Bách Độc Môn nhân cũng điên rồi, trực tiếp dụng độc phá hủy Tư Tinh đế quốc vài tòa thành trì, độc sát Tư Tinh đế quốc tử dân mấy ước nhân khẩu. Nguyên nhân này dẫn phát song phương chém giết đại quy mô chiến trận. Đánh tới hiện tại, bây giờ song phương đều gặp đến tổn thất to lớn. Bách Độc Môn, đường tu đáy mắt hiện lên hàn quang, trầm nói rằng, cái này Bách Độc Môn thủ đoạn thật sự là quá mức độc ác. Dĩ nhiên độc sát nhiều như vậy tiên giới sinh linh, nhất định cùng ma đầu không có gì khác biệt. Luyện ngục chí tôn đối với sinh mệnh cực kỳ coi, thường, cho nên chậm rãi nói ra. Sinh tồn pháp tắc chính là như đây. Muốn trách chỉ có thể trách Tư Tinh Đế Quốc cùng Bách Độc Môn xảy ra ân oán. Ta, bỗng nhiên, Luyện Ngục Chí Tôn nhận được một đạo đưa tin phù. Khi hắn chọn đọc đưa tin phù bên trong nội dung về sau, gương mặt đó tức thì biến được đặc sắc. Cổ quái nói ra, Bách Độc Môn Bách Độc Chí Tôn bị giết, Bách Độc Môn bị tàn sát. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Cái này Tư Tinh Đế Quốc sức chiến đấu, thật đúng là khủng bố a. Đường Tu tinh thần chấn động, bất khả tư nghị nói ra, Bách Độc Môn tuy là không tính là tiên giới siêu cấp tông môn, nhưng là có thể cũng coi là nhị lưu tông môn, nội tình phi thường thâm hậu. Dĩ nhiên, bị một cái thành lập mấy trăm năm Tư Tinh Đế Quốc tiêu diệt rồi hả? Luyện Ngục Chí Tôn cười nhạt nói, Thịnh Đường Đế Quốc lúc đó chẳng phải thành lập mấy trăm năm, chỉ sợ cũng có thực lực tiêu diệt Bách Độc Môn chứ. Đường Tu nghe vậy, nhưng thật ra không có khiêm tốn, ngạo nghễ nói ra, Bách Độc Môn tuy là rất mạnh, nhưng hoàn toàn chính xác không phải ta Thịnh Đường Đế Quốc đối thủ. Nửa ngày sau, Luyện Ngục Chí Tôn ly khai tù ngục thai, nhưng trước khi đi thời gian, vẫn là cùng Đường Tu làm khoản giao dịch. Đó chính là nguyện ý giống như Thịnh Đường Đế Quốc chuyển vận 500 vị kim tiên cảnh giới tử đấu giả. Còn tiền tài đợi được 1.000 năm chi sau thanh toán. Mà lợi tức tắc thì là 2%. Theo Luyện Ngục Chí Tôn ly khai, Đường Tu lập tức đem kim sư triệu hồi, đồng thời kêu tới còn có kim đồng đại bằng, Xâm La yêu lang hai vị chí tôn. Bệ hạ, ngài có gì phân phó? Kim sư đối với Đường Tu tính cách hay là có hiểu biết, minh bạch Đường Tu đem hắn trực tiếp từ bên ngoài triệu hồi, tuyệt đối là có xảy ra chuyện lớn. Đường Tu sâu hấp một hơi, mở miệng nói ra, Kim sư, bây giờ ảnh bộ phát triển như thế nào? Kim sư nói ra, chúng ta chiếm lĩnh 10 ngọn tiên vực, đã bị ảnh bộ tình báo nhân viên triệt để trưởng khống. Tiên vực bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể giấu giếm được chúng ta ảnh bộ con mắt. Ngoài ra, chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc lãnh thổ bên ngoài 18 tọa tiên vực cũng đều nằm vùng đại lượng chúng ta tình báo nhân viên. Tối đa tiếp qua 100 năm, chúng ta là có thể ở cái kia 18 tọa tiên vực bao trùm một tấm hoàn chỉnh tình báo Internet. Đường Tu trầm nói rằng, cho ngươi thời gian 1 tháng, cho ta đem chuyện bên này tình an bài thỏa đáng. Nhưng sau ngươi tự thân dẫn người đi Tư Tinh Đế Quốc, ta cho ngươi nhiệm vụ là lấy tốc độ nhanh nhất phát triển nghiêm mật nhất tình báo Internet. Kim sư, ngươi phải biết, Tư Tinh Đế Quốc chính là Tu Tiên Đế Quốc, nội bộ lực độ trưởng khống chỉ sợ sẽ không so với chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc kém bao nhiêu. Cho nên ta làm cho Kim Đồng Đại Bằng cùng Xâm La Yêu Lang hai người bọn họ chí tôn cảnh giới cường giả đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ hoàn thành ta giao phó nhiệm vụ. Kim sư cung kính nói ra, bệ hạ, ta nhất định toàn lực ứng phó. Đường Tu lấy ra nhất kiện Quy Xí Động Thiên Tiên khí giao cho Kim sư nói ra, phương diện này có không thiếu tài nguyên tu luyện, còn có một số tiên tinh cùng tinh tủy, thần binh lợi khí cũng có không thiếu. Muốn phát triển tình báo, uy bức lợi dụ các loại thủ đoạn đều cần, cho nên ta có thể chuẩn bị cho ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Kim sư kích động nói ra, bệ hạ, này yên tâm đi, căn cứ tình báo của ta trải kinh nghiệm, như Tư Tinh Đế Quốc bên kia nắm trong tay tương đối nghiêm mật, ta đây từ từ trải, như bên kia trưởng khống cho độ mạnh yếu tương đối thư giãn, ta đang ở âm thầm trắng trợn phát triển, trong vòng 100 năm, tuyệt đối làm cho người xem đến hiệu quả. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta cho ngươi thời gian 20 năm, trong vòng 20 năm, mặc kệ ngươi có thể làm được trình độ nào, đều cần theo cái kia Tư Tinh đế quốc bên kia rút về tới. Khoảng cách 300 năm tác chiến kế hoạch, thời gian đã còn dư lại không nhiều lắm. Đúng, Kim Sư cung kính nói đạo. Đường Tu khoát tay áo, nói đạo, được rồi, người trước đi an bài xuống đi. Nửa tháng sau, Đường Tu đứng ở cung điện đỉnh, đưa mắt nhìn Kim Sư rời đi bối ảnh, quay đầu nhìn về phía một bên Thiên Khung Đại Tôn cùng Hãn Hải quân chủ. Ưng, chậm rãi nói ra, ta đối với Tư Tinh đế quốc rất là hiếu kỳ, chúng ta cũng cùng nhau đi tới đi. Ta ngược lại là muốn nhìn, cái này Tư Tinh đế quốc, Tư Tinh tiên tôn, đến cùng là lai lịch gì? Thuận liền, nàng giúp chúng ta thịnh đường đế quốc đại ân, cũng có thể đi bái phỏng một cái. Hãn Hải quân chủ mê hoặc nói, Tư Tinh đế quốc giúp chúng ta đại ân, ta làm sao không biết? Đường Tu cười nhạt nói, Tư Tinh đế quốc mấy năm gần đây, một mạch cùng Bách Độc Môn chém giết chiến đấu, bây giờ càng là bả, đem Bách Độc Môn tiêu diệt. Bách Độc Môn cùng Vạn Kiếm Tông giống nhau, đều là Chu Tước Thánh Tông địch nhân, tự nhiên cũng là chúng ta địch nhân, mà địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hãn Hải quân chủ bừng tỉnh, cười nói, bệ hạ, nếu ngài chuẩn bị tự thân đến Tư Tinh đế quốc đi một hồi, vì sao không quang minh chánh đại đi theo Kim Sư bọn họ bên người, ngược lại phải lặng lẽ theo đuôi bọn họ? Đường Tu nói ra, nhất minh nhất ám, gặp phải nguy hiểm mới có thể đủ ung dung hóa giải. Bây giờ Tư Tinh đế quốc tình huống bên kia, chúng ta cũng không phải là hiểu rất rõ. Lại giả thuyết, trên đường chúng ta còn có thể trải qua vài cái địa phương, đều không phải là cái gì chỗ an toàn, cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Hưu, một đạo mông lung thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện ở Đường Tu mấy rén mê àn trước. Có dung nhan tuyệt mỹ mục huyền oánh, ánh mắt theo Thiên Khung Đại Tôn ba người thân trên lên đảo qua, do dự một cái nói ra, chư vị quốc lão, các người có thể hay không tạm thời ly khai một cái? Ta có việc tình muốn cùng bệ hạ nói. Đúng, ba người bằng lòng một tiếng, lập tức bay ra nghìn dặm. Đường Tu trong ánh mắt toát ra mê hoặc thần sắc, hiếu kỳ hỏi, huyền oánh, ngươi có chuyện gì tình, còn cần tư nhân hạ nói với ta? Mục huyền oánh do dự một cái, tấm kia dung nhan tuyệt mỹ nổi lên hiện ra một tia đỏ ửng, thấp nói rằng, ta mang thai. Cái gì? Đường Tu sững sờ, lập tức trong ánh mắt bà sắc ra khó tin quang mang. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Mục huyền oánh muốn tìm hắn nói chuyện riêng sự tình, vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy, mang thai, chính mình muốn làm cha. Đường Tu nhìn Mục huyền oánh có chút mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, hay, hay sự tình a, ta Đường Tu muốn làm phụ thân rồi, đây là thiên đại hảo sự a. Trước đây ta còn tưởng rằng thân thể của chính mình ra trạng thái, vì sao vẫn không có con nối dòng? Hiện tại xem ra, không phải là không thể sinh dục, mà là thời điểm chưa tới a. Huyền oánh, thời gian dài bao lâu? Mục huyền oánh bị Đường Tu đưa tay kéo vào trong lòng, có chút nữu nữu niết niết nói ra, hẳn là đã hơn 2 tháng. Ta biết ngươi lại muốn ly khai, cho nên ngươi có thể không thể chậm chút thời gian sẽ rời đi. Ta muốn hài tử ra đời thời điểm, ngươi có thể bên người. Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói ra, không thành vấn đề. Lúc đầu ta dự định lập tức ly khai thịnh đường đế quốc, đi bên ngoài làm chút sự tình. Ngươi đã có mang thai, ta đây rời đi ngày tháng sau kéo dài sau. Đúng, mụ biết ngươi mang thai sao? Mục huyền oánh lắc đầu nói ra, còn không biết, ta thứ nhất nói cho ngươi biết. Đường Tu ôm nàng, trong nháy mắt biến mất ở cửa cung điện bên ngoài, làm hai người lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở mẫu thân ở trong sân. nhìn đang ở trong nhà chế ngạo đệ đệ Đường Tinh mẫu thân Tô Lăng Vận. Đường Tu cười buông ra Mục Huyền Oánh, cười nói ra, mẹ, có chuyện tình cần phải nói cho ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.